Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những thứ em trải qua, chị đã từng trải qua hết cả rồi. Tất cả coi như là thử thách. Mình không vượt qua được là mình thua. Thua cõi âm, thua cuộc đời, thua số phận. Nghe từng lời chị Mai nói mà em tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Nhất định là như vậy. Thôi, quỳ xuống bàn thờ đi em. Anh Nam châm lửa, thắp ba nén hương rồi lẩm bẩm gì đó khiến em nghe không hiểu. Em chỉ biết chắp tay rồi nhắm chặt mắt lại. Anh Nam dặn em, khi nào anh gõ mõ thì em khấu đầu thật thành tâm nhé. Anh đang xin chư vụ Bồ Tát cho em vào lớp học đạo, tu theo con đường tu mật tông. Khi đã được nhận vào lớp rồi thì em được các chư vị bề trên bảo vệ. Không thế lực tà ma ngoại đạo nào có thể làm hại em được. Cứ quỳ khoảng 30 phút nhé. Lúc ấy em mới mỏi rời hết cả chân tay, nhưng tâm trạng đang mừng thầm vì nghĩ em sắp thoát được khỏi những trận bóng đè rồi, không bị ma chiêu nữa. Lòng nghĩ mà miệng cười đến anh Nam phải nhắc tập trung đi Thảo. Ấy thế mà đời không như mơ. Tự dưng đầu óc em quay cuồng, hai tay dính chặt vào nhau không tách ra được. Người ngợm trao đảo, cả một khoảng trời trước mặt thu gọn lại bằng những khuôn mặt quỷ máu me bé bét ghê rợn. Tóc tai dài ngoằng, họ cười vào mặt em. Em vẫn nghe thấy xung quanh anh Hoàng và anh Nam nói chuyện. Bị làm sao ấy huynh nhỉ? Cứ kệ, để im xem, điệu này lại không ổn rồi. Kìa, người đang đổ dần về phía trước huynh kìa. Chị Mai cất lời. Chắc duyên nợ âm dương nặng quá, các ngài không chịu nhận vào lớp mà có ý muốn đuổi ra. Số cô bé này nói chung lận đận thật. Rồi em không còn biết gì nữa, chỉ cảm nhận được tiếng cười oai oán, hàm răng nghiến ken két vào nhau. Cơ thể em như muốn vỡ ra thành từng trăm mảnh. Em gục đầu xuống đất rồi nằm sõng xoài trên nền gạch. Anh Nam ra tay lay vai em. Nhung thì đỡ em ngồi dậy, nó mếu máo. Thảo ơi, mày tỉnh đi, mày đừng làm tao sợ. Em mở dần mắt, mọi người đang vây quanh mình. Nét mặt, ai cũng đều lộ rõ vẻ lo lắng căng thẳng. Bỗng có một luồng gió chạy vào người em nóng hổi. Em biết người đó đang xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng em không biết làm cách nào để khống chế và thoát ra được. Miệng em cười khanh khạch. Em ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt đào nhìn quanh, tay cầm chén trà lên uống. Cho hỏi, vong nào đang ngự trước mặt tôi, xin mời khai tên tuổi. Giọng uy quyền của chị Mai vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Anh Nam nói theo. Vong tên gì? Sao lại theo Thảo đến đây? Phải trả lời để chúng tôi còn biết cách xưng hô chứ. Em vênh mặt đáp. Hỏi làm gì? Lúc ấy, giọng em ồm ồm, y như một gã đàn ông. Anh Hoàng lấy điện thoại ra quay, Nhung thì sợ xanh mặt ngồi im thin thít. Nước có phép nước, gia có gia quy. Bây giờ vong đang ngồi trên ghế nhà tôi như một vị khách không mời mà đến. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền hỏi. Sống ở thế giới âm, chắc vong không lưu lẫn đến mức quên đi quy tắc của dương gian. Đúng là căn quan có khác, chị Mai nói đâu ra đấy làm em phải mửa lời. Đừng tưởng tôi không biết các người định chia cắt tình cảm của bọn tôi. Tôi đi theo Thảo lâu rồi, tôi yêu cô đấy. Vong hiểu như thế nào là tình yêu? Tôi yêu cô đấy, tôi phù hộ cho cô ấy mọi thứ, phù hộ cho cô ấy làm ăn, bảo vệ cô ấy. Chỉ cần được nhìn cô ấy mỗi ngày là tôi vui rồi. Tại sao lại định chia cắt bọn tôi? Nói xong em đứng dậy, đập bàn ghế loạn xạ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, vừa chạy vừa đá xung quanh, hét ầm ĩ. Đến nỗi hàng xóm nhà anh Nam phải chạy sang vì tưởng có đánh nhau. Anh Hoàng lôi tôi lên ngồi, anh Nam phân tích. Vong này bây giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi. Im lặng để người khác còn ngủ chứ. Vong phá loạn xạ như thế, có hay ho gì đâu. Cùng là đàn ông với nhau, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Mình không phải là đàn bà mà hơi tí là động tay động chân. Em nghe xuôi xuôi khẽ gật. Có hút thuốc lá không? Không, Thảo không thích con trai hút thuốc lá. chị Mai trêu. Gớm, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.